Thanh tán đan đã hóa thành một tia linh khí màu đỏ máu ngấm vào trong thân thể, di chuyển giữa các kinh mạch. Dưới thần thức của Liễu Minh, tia linh khí này theo kinh mạch trong phút chốc tới lục phủ ngũ tạng. Một khi sương mù màu đen gặp phải cỗ huyết khí này thì đều tự động chui vào trong đó. Đồng thời trong bụng Liễu Minh cũng chuyển tới một cảm giác đau nhức như đau khoét. Thời gian một bữa cơm trôi qua, tia linh khí này mới dần dần biến thành màu đen. Liễu Minh khẽ hít một hơi, há miệng phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó hắc khí bao quanh tạng phủ cũng giảm đi rất nhiều. Bên kia, Tần Nguyên thấy vậy thì vui mừng quá đỗi, vội vàng cũng ăn vào một viên đan dược. Liễu Minh thở dài một hơi mới chắp tay cảm ơn Vương Nghiêu. Đà tạ Vương đạo hữu đã luyện chế thanh tán đan giúp ta. Tinh huyết của huyết hoàng thú này cũng không có tác dụng nhiều với hai người bọn ta, nên xin tặng lại cho đạo hữu xem như thủ lao luyện đan lần này. Liễu Minh vừa nói vừa lấy ra một cái hồ lô đỏ. Ở trong có chứa đựng tinh huyết của huyết hoàng thú vương. Vương Nghiêu thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, miệng khách sáo vài câu rồi cũng nhận lấy hồ lô. Đồng thời cũng dặn dò hai người là nếu muốn độc tính loại bỏ hoàn toàn thì cứ cách một thời gian phải phục dụng một lần mới hết được. Liễu Minh gật đầu đồng ý liên tục. Sau đó không lâu, Tần Nguyên cũng phun ra một ngụm máu đen, độc tố giảm đi khá nhiều. Hai người cũng không cáo từ rời đi, bay về hướng đảo Thanh Ngư. Có điều là khác với lúc đến, thì giờ đây Liễu Minh và Tần Nguyên lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, mối lo trong lòng cuối cùng biến mất. Cùng thời gian đó thì tại mạn tây của đảo Thanh Ngư, trong một ngọn núi nhỏ hẻo lánh, trên núi quả cây tùm, giống như đã lâu không có ai đi tới. Khung cảnh khá hoang sơ, trong một thông đạo bí ẩn dưới lòng núi, một nam tử cao lớn đang chậm rãi tiến về phía trước. Nhìn gương mặt vuông mày rậm của y thì thấy đây chính là phó hội chủ trưởng phong tương hội, Phạm Chính. Nơi cuối thông đạo xuất hiện một cánh cửa vào. Tới đây, Phạm Chính trở nên cẩn thận hơn, lão dò xét chung quanh một hồi, khi không thấy xuất hiện có gì bất thường thì mới bước thêm vài bước vào trong, tới một góc nhỏ rồi thoa tay vỗ hai cái vào bức tường đá. Một tiếng động kèn két vang lên. Bức tường bình thường lập tức lõm vào mấy trượng, lộ ra một trận pháp nhỏ, lớn một trượng. Phạm Chính không nói hai lời, tay hắn lấy ra một tấm ngọc giản ném vào trong trận pháp, đồng thời tay kia giơ lên, một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra, cũng chui vào trong trận pháp. Những tia sáng trong trận pháp sáng lên, những tiếng ù ù vang vọng khắp nơi. Dưới những phủ văn lượn lở trên không trung, tấm ngọc giản chỉ lóe lên một cái đã không còn bóng dáng. Xong mọi chuyện, Phạm Chính thở hắt ra, định chuẩn bị rời đi, thì không ngờ sau lưng lại có thêm một nam tử trung niên, gương mặt trắng bệch đang lạnh lùng nhìn lão. Phong, hội chủ, sao ngươi lại ở đây? Phạm Chính vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức đại biến, giọng nói run lên. Hừ, Phong Trạm hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, vung tay lên, một bóng kiếm vàng kim bay ra. Phạm Chính kinh hãi, đột nhiên nhảy ngược về sau, đồng thời há miệng phun ra một tấm lệnh bài sắt. Tấm lệnh bài đón gió bay lên, hóa thành một tấm thuẫn màu bạc chắn trước người lão. Một tiếng phốc vang lên, kiếm quang lóe lên, lập tức cắt đôi tấm thuẫn như cắt đậu phụ, lại bay qua nơi cổ của Phạm Chính rồi biến mất. Thân hình cao lớn của Phạm Chính vẫn đứng thẳng, chỉ có cái đầu lăn ra, rơi xuống trên đất. Trên gương mặt vẫn lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tiếp đó một cột máu bắn lên, một làn khói đen bắn ra, nhanh như chớp đã xuất hiện ở cửa động định biến mất. Phong Trạm cười lạnh một tiếng, tay áo khẽ động, một luồng kiếm quang bay ra, không những đánh tan làn khói đen mà còn chém đôi các trận pháp. Tiếp đó y lại giơ tay lên, bắn ra một quả cầu lửa, thiêu cháy thi thể của Phạm Chính thành tro tàn. Làm xong hết thảy mọi việc, y mới lạnh lùng thu hồi linh kiếm, thân hình nhoáng lên một cái rời khỏi động quật. Khi hai người trở lại đảo Thanh Ngư đã là sáng sớm hôm sau, đang bay về hướng động phủ thì lại thấy một người tiến tới trước mặt. Liễu Minh nhìn kỹ lại thì thấy chính là Quan Ngư, người vừa mới trở thành khách khanh của trưởng phong hội. Liễu Huynh, Tân Huynh, lâu rồi không gặp. Quan Ngư thấy hai người dừng lại tủm tỉm cười nói. Thì ra là Quan đạo hữu, đạo hữu vội vàng như vậy, chắc là có việc gấp sao? Liễu Minh cũng mỉm cười hỏi lại. Xem ra mấy ngày nay, hai vị đạo hữu không có ở trên đảo, cho nên không biết hiện giờ trong hội đã xảy ra chuyện lớn, vì thế mới hỏi như vậy. Quan Ngư nghe thế khẽ giật mình, nhưng lát sau lại cười nói. Ồ, gần đây ta và Liễu Huynh quả thực là có ra ngoài, vậy rốt cuộc trong hội đã xảy ra chuyện gì? Mong Quan Ngư Huynh chỉ giáo cho. Tân Nguyên không nhịn được bèn hỏi. Liễu Minh nghe vậy thì cũng có chút nghi hoặc. Chuyện là vậy, Quan Ngư thản nhiên kể lại.